Mai Cường xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đã trải qua gần như là hết của cái vòng đầu của Cúp Vương Giả tại thi đấu cá nhân. Và tại đây thì trong cái tiểu tổ số 1 gồm 150 người thì Vương Triệt đã thắng qua rất nhiều trận chiến đấu. Và tại đây thì có một trận chiến đấu cuối cùng tại ngày thi đấu thứ 10 mà Vương Triệt gặp phải một đối thủ, đó chính là Triệu Pháp Minh, một đối thủ khá là mạnh đối với sự phối hợp giữa các hồn sủng, hồn kỹ cũng như là sự tổ hợp về thuộc tính của anh ta rất là mạnh. Và cuối cùng thì Vương Triệt đã sử dụng bé Hùng Bảo để có thể chiến đấu, và bé Hùng Bảo cũng thể hiện ra được kỹ năng cực kỳ gọi là bá đạo của mình. Vậy chúng ta đón chờ kết quả của cái cuộc thi đấu này mà ở tập trước chúng ta đang nghe dở là, và chúng ta cũng đón chờ tiếp là cái cuộc hành trình của Vương Triệt trong cái cúp vương giả này sẽ tiếp diễn như thế nào. Chúng ta đón chờ ở trong những tập này. Tập 98, chương 179, nghịch chuyển thế cục. Ở hai bên khác, tòa chủ Tiểu Linh và nghịch phản Mã Ngẫu đã bị dọa đến giật nảy mình một cái. Tòa chủ Tiểu Linh cực kỳ lanh lẹ, nó trực tiếp tiếp tục sử dụng chiêu xuyên qua không gian để đi đến trước mặt Triệu Pháp Minh. Nghịch phản Mã Ngẫu thì gào thét một tiếng đối với Bái Chân Thiên. Vào lúc này, nghịch phản Mã Ngẫu đang ở trong trạng thái mặt đỏ, cho nên tính tấn công của nó rất mạnh và không sợ trời, không sợ đất. Hùng Bảo bay đến trước mặt nghịch phản Ma Ngẫu, hình thể to lớn của nó hình thành bóng đen bao phủ lấy nghịch phản Ma Ngẫu. Toàn thân của nghịch phản Ma Ngẫu toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, nó bị dọa từ đỏ mặt biến thành màu mặt lam, run lên lẩy bẩy. Vương Triệt vỗ vỗ vào bả vai Hùng Bảo, nói: "Chủ lực của nó cũng đã không còn, chờ đến khi chúng nó nhận được thua là được rồi, không cần phải ra tay quá mạnh." Từ góc độ tu vi hồn lực đến xem, Kim Sĩ Phong Vương Ưng chính là chủ lực, trải qua sự tiến hóa bằng võ hồn thì nó tạm thời trở thành hồn sủng lâm thời. Nếu không có Kim Sĩ Phong Vương Ưng thì hai con hồn sủng còn lại mặc dù rất mạnh nhưng tu vi hồn lực của chúng nó khá thấp nên trên cơ bản không dùng được. Hùng Bảo đứng gật đầu nhìn về phía Triệu Pháp Minh ở phía đối diện. Vương Triệt cũng nhìn xem Triệu Pháp Minh. Thiên phú chiến đấu của Hùng Bảo đã hoàn toàn được nhìn ra từ trận đấu này. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Vương Triệt không hề chỉ huy cho Hùng Bảo, nhưng từ vừa mới bắt đầu trận đấu thì Hùng Bảo đã cảm giác được đối phương sẽ làm thế nào để đối phó với nó. Thần uy lực cần mở ra vào lúc sau thì mới có hiệu quả. Nếu như ngay từ đầu đã thi triển ra thần uy lực thì tất nhiên sẽ lộ ra át chủ bài. Cho dù đã bị khống chế lại, nhưng Hùng Bảo cũng không dùng man lực để tránh thoát. Không sai, hai hồn kỹ vương bài là không tỏa vị và thần phụ linh xác thực đem Hùng Bảo khống chế đến bó tay bó chân. Chỉ là do hai hồn kỹ vương bài đã gia điệp vào nhau nên khiến cho sự khống chế này có cường độ quá cao. Nếu như khi đó Hùng Bảo lên thi triển thần uy lực thì cũng có thể trực tiếp miễn dịch với chiêu không vị tỏa và cưỡng ép tránh thoát. Nhưng nếu Hùng Bảo làm như vậy thì tiếp xuống nó nhất định phải nhận lấy một phen khổ chiến. Và lại y như là thi triển bá vương lực đồng thời mở ra chân thân thái thản vậy, khi đó Hùng Bảo sẽ tiêu hao hồn lực cực lớn. Vậy hiển nhiên sẽ đồng dạng với An Dã trước đó, thậm chí còn càng không thêm lạc quan. Một khi đối phương có chút phát giác và lợi dụng tòa chu Tiểu Linh để lấy việc né tránh làm chủ và không có công kích cứng rắn đối với Hùng Bảo nữa, thế thì kết cục sẽ là Hùng Bảo không đủ hồn lực mà ôm hận rút lui. Nhưng trường hợp Hùng Bảo chưa sử dụng ra thần uy lực và không tránh thoát xiềng xích, như vậy đối phương sẽ tất nhiên nhân cơ hội này để phát động lực lượng mạnh nhất và nhất tiến hành công kích. Lúc đó, Hùng Bảo sẽ lập tức bắt lấy cơ hội này cho đến khi đối phương thả ra liên tục các đại chiêu, nhất là chiêu tinh thần xung kích, dung hợp tạo thành hồn kỹ tổ hợp đã khiến cho thần uy lực đạt được uy năng lớn nhất. Bốn đạo phong quyển tản vân hình thành hồn kỹ tổ hợp đều đã bị thần uy lực hấp thu hầu như không còn, mà lần này Hùng Bảo hấp thu còn lớn hơn nhiều so với thời điểm chiến đấu cùng với An Dã đã thông qua bá vương lực để hấp thu sức mạnh. Đến tận đây việc huấn luyện thực chiến cho Hùng Bảo xem như đã hoàn thành toàn bộ. Sở hữu thần uy lực và bá vương lực có thể nói là vô địch, nhưng nếu như sử dụng chúng không tốt thì việc Hùng Bảo bị treo lên đánh cũng là chuyện dễ dàng. Nếu vừa ra sân đã thi triển ra thì hiển nhiên những vị tuyển thủ cường đại này mò ra thấy điểm mù và đánh bại. Đúng là sau trận chiến đấu đối với An Dã, tại mấy ngày chiến đấu về sau có mấy trận Hùng Bảo đã đánh rất gian khổ, bởi vì rất nhiều tuyển thủ đã thăm dò ra hiệu quả của bá vương lực. Sau khi biết rõ, bọn họ tự nhiên sẽ lẩn tránh việc công kích bằng sức mạnh. Trong đó cũng có mấy vị tuyển thủ đi theo con đường của Triệu Pháp Minh, bọn họ không cận chiến mà lấy công kích hệ thuộc tính để chiến đấu với Hùng Bảo. Nhưng so với Triệu Pháp Minh thì bọn họ kém hơn không ít. Và lại các địa hình ngẫu nhiên cũng không phải trận nào cũng do Vương Triệt lâm vào thế yếu. Thẳng đến khi gặp phải Triệu Pháp Minh thì anh đã bị tổng kết lại các trận chiến đấu của Hùng Bảo. Như vậy Triệu Pháp Minh sẽ có thể có bố cục ra thế công không tệ. Nhưng vào lúc này, Hùng Bảo đã không phải Hùng Bảo của ngày thi đấu thứ nhất nữa rồi. Tại thời khắc sống còn, nó đã mở ra thần uy lực và nghịch chuyển thế cục. Vương Triệt tương đối hài lòng đối với chuyện này. Nhưng anh có nghĩ đến chuyện nếu như Hùng Bảo thua trận này, nhưng sau đó Hùng Bảo muốn đi tranh đoạt vị trí top 16, thì chỉ sợ nó sẽ phải trải qua bao nhiêu trận khổ chiến nữa đây. Chương 1180, thắng lợi. Bầu không khí đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, năng lượng hệ thiên không bên trong địa vực, lòng tức khớp phòng vực đều đã bị mấy phong quyển tản vân vừa rồi hấp thu hầu như không còn. Tại thời khắc này, trong đầu đám khán giả đều rất mông lung. Triệu Phạm Minh đã lấy lại tinh thần và nhìn xem con thần phong ưng của mình, sau đó anh ta lại nhìn xem con bài Trần Thiên đối diện. Triệu Phạm Minh cảm thấy cực kỳ đắng chát, tự như đang ngồi trên xe cáp treo rồi bỗng nhiên rơi xuống từ trên cao. Loại cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt này để lại cho anh ta cảm thấy chuyện vừa xảy ra rất không chân thật. Triệu Phạm Minh nhắm mắt lại, suy nghĩ. Hồn kỹ sức mạnh bị vô hiệu, hồn kỹ hệ thuộc tính và hệ cái tinh thần kết hợp lại cũng vô hiệu, mà nó còn có thể hấp thu nữa chứ. Vãi thật, nếu như ai có thể thắng được nó đây. Đương nhiên, nếu như sớm biết được thì Triệu Phạm Minh căn bản thấy mình sẽ không thua thảm đến như vậy. Triệu Phạm Minh thở dài nói. Tôi nhận thua. Anh ta thật không nghĩ tới chỉ một con hồn sủng của đối phương mà mình cũng đánh không thắng được. Nhưng suy nghĩ một chút thì hình như cũng có tuyển thủ khác của tiểu tổ thi đấu số 1 cũng không thể đánh bại được nó. Vậy anh ta sẽ không quá mất mặt. Trong lòng Triệu Pháp Minh liền trấn an không ít. Sau khi Triệu Pháp Minh nhận thua, trận thi đấu này đã tuyên bố kết thúc. Triệu Pháp Minh không có đâm đầu lựa chọn tiếp tục đánh. Mặc dù anh ta có thể đánh, nhưng làm như vậy không có ý nghĩa gì. Vì cuối cùng nhận lấy tổn thương cũng chỉ là anh ta và hồn sủng của anh ta mà thôi. Nếu có một tia hy vọng thắng lợi thì Triệu Pháp Minh sẽ không nhận thua. Ví dụ như kim sĩ Vong Hương ưng không bị Hùng Bảo dùng một quyền đánh bại. Nhưng hiển nhiên nếu Hùng Bảo đã làm được như vậy thì liền trực tiếp bị đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng của Triệu Pháp Minh. Vương Triệt vỗ vỗ bả vai của Hùng Bảo nói. Kết thúc, tiếp theo chính là thi đấu top 8 và top 4, bán kết và chung kết. Như vậy ta sẽ không thể để Mi ra sân được. Hùng Bảo càng thêm kích động mà kêu lên, rốt cuộc mình đã có thể cùng đại ca và nhị ca chiến đấu cùng một chỗ rồi sao? Mình sẽ không quá yếu. Không, đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ cứ để cho đại ca và nhị ca mất mặt mới được. Đúng lúc này khán giả cũng đã lấy lại tinh thần mà phát ra từng tiếng hô lên ầm ĩ, phảng phất như bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẻ chàng thắng lợi này. Mà cũng bởi vì quá trình thi đấu gần đây của tiểu tổ thi đấu số 1 mà bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một con bái Trần Thiên đã thật sự có thể ép cho toàn bộ tuyển thủ tại tiểu tổ thi đấu số 1 đều không ngóc đầu lên được sao? Trong chốc lát khán giả đều nhao nhao thảo luận về Hùng Bảo, nhất là một trận cuối cùng nó đã thắng như thế nào, hình thái sau chót của Hùng Bảo đến cùng là dạng gì. Giữa không trung nhóm Thiên Vương đều lâm vào trầm mặc, nhất là Tinh Viêm Thiên Vương. Ông ta nhìn về phía Long Đấu Thiên Vương, hai người nhìn nhau mà có chút không nói lên lời. Tinh Viêm Thiên Vương khẽ nhíu mày nói. Loại hồn kỹ hệ thuộc tính tổ hợp cường đại như thế mà nó đều có thể hấp thu sao? Còn bái Trấn Thiên này đến cùng là tình huống như thế nào? Long Đầu Thiên Vương khoát tay nói. Hay, thua thì thua thôi, còn có thể là tình huống như thế nào nữa? Khá lắm, hồn kỹ và sức mạnh của nó bị vô hiệu cũng như xong. Nhưng như vậy mà đến hồn kỹ hệ thuộc tính cũng bị nó vô hiệu. Thời điểm viễn cổ cũng không có một con hồn thú nào nghịch thiên như thế. Chẳng lẽ nó đã đem ưu thế của các cổ hồn thú tập trung lại trên thân mình sao? Các vị thiên vương còn lại nghe vậy đều mỉm cười. Tinh Viêm Thiên Vương e hèm một cái rồi nói. Lưu Ly Thiên Vương, cô có học thức uyên bác nhất, cũng biết tương đối về như lịch sử của cổ hồn thú, vậy cô có biết hay không? Dư Cẩm, cô và giáo sư Hà quen thuộc như vậy, thế thì cô chắc hẳn sẽ biết nhỉ? Thần Dụ Thiên Vương cười rồi nói. Tôi biết, nhưng đến thế là không nhiều. Lưu Ly Thiên Vương còn biết nhiều hơn tôi. Lưu Ly Thiên Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Đó hẳn là chiêu thần uy lực, là bái chủ chi lực do hùng lão thôn thiên thú thời viễn cổ nắm trong tay. Tại thời viễn cổ, thôn thiên thú nhất tộc và hùng phách nhất tộc có mối quan hệ thù địch, nhưng thật không nghĩ tới chúng lại có thể nhìn thấy bái chủ chi lực của cả hai tại thời hiện đại, mà lại còn tại trên thân của một con hồn sủng nữa chứ. Còn bái Trần Thiên này xác thực là độc nhất vô nhị, nhưng mà nó đang còn quá bé nhỏ, tu vi hồn lực không cao. Nếu nó muốn hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng này thì nó còn phải tốn hao thời gian rất lâu. Nói không chừng tại cúp Cửu Châu trong tương lai chúng ta có thể nhìn thấy hình thái hoàn chỉnh của hai loại bá chủ chi lực này. Nhưng lực lượng thần bí của thời viễn cổ đều đã tuyệt tích gần hết cho đến hôm nay. Nói đến đây thì Lưu Ly Thiên Vương khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Thật ra hồn sủng thời hiện đại của chúng ta khai phá ra gen đặc tính và thức tỉnh truyền thừa, cho nên đã khai phá ra cấp độ càng sâu về tiềm lực của hồn sủng, hoàn toàn không kém bái chủ chi lực thời viễn cổ. Nhưng chí ít cần có vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể bắt đầu khai phá ra gen đặc tính, và cần 10 vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể xuất hiện gen đặc tính tương đối hoàn chỉnh. Thức tỉnh truyền thừa, siêu thú hồn trang, tiến hóa bằng võ hồn, hồn kỹ trung cực, hợp thể máy móc, tất cả đều là lực lượng cường đại do thời hiện đại chúng ta khai phá ra. So sánh với bái chủ chi lực thời viễn cổ thì cũng không kém cỏi, thậm chí còn mạnh hơn. Rất nhiều thiên vương nghe xong đều liên tục gật đầu. Chương 1181, đội ngũ đáng chú ý. Hồn sủng và khế hồn sư hình thành xã hội hiện đại đều hướng về phía trước mà phát triển. Hồn thú thời viễn cổ hoặc là thời cổ đại, mặc dù rất mạnh, nắm trong tay lực lượng 10 phần huyền diệu, nhưng so với hồn sủng và khế hồn sư thời hiện đại thì tuyệt đối sẽ không mạnh hơn. Mà hồn sủng và khế hồn sư thời hiện đại sẽ mạnh hơn do trường khống lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là tại giai đoạn hồn sủng đều thuộc về giai đoạn cơ sở, nếu đánh tốt cơ sở, củng cố tu vi hồn lực, đồng thời đem hồn kỹ bản thân nắm giữ đa dạng hóa tại bên trong chiến đấu, nếu không dính đến lực lượng của cấp bậc cao hơn, vậy tại cúp vương giả có thể xuất hiện danh đặc tính và tiến hóa bằng võ hồn đều xem như là rất tốt. Nhưng cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ vừa mới bước chân vào cánh cửa, con đường mà khế hồn sư và hồn sủng sẽ phải đi sẽ còn rất dài. Tình viên thiên vương cảm thán nói. Nếu nói như vậy thì con bái chấn thiền này trong tương lai cũng sẽ thức tỉnh truyền thừa và cũng có thể tiến hóa bằng võ hồn, học được hồn kỹ trung cực, hợp thể máy móc. Đây là thể tính, có thể tính là một con hồn sủng kết hợp giữa lực lượng thời viễn cổ và thời hiện đại chúng ta hay không đây? Lưu Ly thiên vương khẽ gật đầu nói. Đây là chuyện tất nhiên, cho nên không biết con bà chiến thiên này đến cuối cùng sẽ đạt tới cấp độ cao như thế nào nữa. Các vị thiên vương nói xong thì ánh mắt liền bắt đầu lóe lên. Lòng đấu thiên vương tâm tâm niệm niệm nói. Đừng quên là cậu nhóc vương triệt kia vẫn còn có hai con hồn sủng mà chúng nó còn chưa có ra sân. Cậu ta đã tiến vào top 16 nên chỉ còn thừa lại 4 trận so tài. Nhưng tại top 16 mà cậu ta còn muốn chỉ dùng một con hồn sủng thì sẽ là chuyện không có khả năng. Tôi nhìn thấy một chút thì mấy tiểu tổ thi đấu còn lại có mấy tuyển thủ xác thực rất lợi hại, đã có mấy tuyển thủ đệ tử của thiên vương cũng bị gãy kích mà ra sân. Tình viên thiên vương không hề cảm thấy mất mặt, nói. Ông nói vậy là có ý gì? Sư phụ dẫn vào cửa thì bọn họ mặc dù là đệ tử của chúng ta, nhưng khế hồn sư làm con đường biến hóa vô tận. Tại Vạn Thú Sơn, bọn họ gặp phải kỳ ngộ gì thì ngay cả chúng ta đều cũng không thể can thiệp. Bọn họ có thể bên trong đó thu hoạch được cái gì cũng đều là tự chính mình. Sư phụ của chúng ta cũng đã từng là thiên vương đời trước, mà thiên tài trong chiến khu chúng ta cho tới bây giờ thì cũng không thiếu, chỉ là nhìn xem ai có thể đi đến cuối cùng. Tình viên thiên vương đang nói thì bỗng nhiên nhìn về phía một vị thiên vương khác hỏi. Ngọc Hà Thiên Vương, tôi phát hiện cô từ mới bắt đầu cũng đã nhìn xem bên kia. Trận tranh tài đặc sắc như vậy mà cô có không có hứng thú hay sao? Ngọc Hà Thiên Vương là thiên vương đến từ Châu Trung Ương. Châu Trung Ương được gọi là Châu Khu Trung Kinh. Đây là khối nụ địa trung ương của chiến khu Đông Hoa. Tự như 2-3 ngày trước đã bắt đầu, vị Ngọc Hà Thiên Vương này cũng không có hứng thú đối với thi đấu cá nhân. Cô ấy chỉ một bực nhìn xem một bên khác. Các tuyển thủ lợi hại của Học viện Trung Ương đều tập trung ở tiểu tổ thi đấu số 3. Nhưng vị Ngọc Hà Thiên Vương này lại không hề nhìn xem. Ngọc Hà Thiên Vương hơi sững sờ rồi vừa cười vừa nói. Không phải tôi, không phải, chỉ là tôi mới phát hiện ra một đoàn đội rất là đáng chú ý. Rất nhiều xin Thiên Vương sững sờ hỏi. Có đoàn đội rất đáng chú ý sao? Về thi đấu đoàn đội thì mấy vị Thiên Vương đều rất ít quan tâm, vì rốt cuộc tại cúp vương giả thi đấu cá nhân mới có thể phi thường trực quan mà có thể thể hiện ra thực lực của mỗi vị tuyển thủ, mà thi đấu đoàn đội chỉ là sự phối hợp giữa các tuyển thủ, cho nên sẽ chỉ liên quan đến thực lực của học viện. Ngọc Hà Thiên Vương e hèm một cái rồi nói. À đúng thế, các vị cũng biết rồi đấy, tôi am hiểu về bồi dưỡng hồn sủng hệ máy móc mà. Bạc Minh Thiên Vương nói. Điều đó còn cần phải nói sao? Tại thời hiện đại, giới thần binh dạng linh thức đều là do đại lão như cô tham dự mà khai phá ra mà. Ngọc Hà Thiên Vương chỉ về đoạn tranh tài của đoàn đội ở xa xa nói. Cho nên tôi đã thấy được một con hồn sủng hệ máy móc rất đáng chú ý, mà đoàn đội của con hồn sủng hệ máy móc này đang ở đằng kia. Các vị thiên vương đều nhìn sang. Tại một bên khác, bên trong thi đấu trường thi đấu đoàn đội, một đội đến từ Học viện Lâm Hải và một đội đến từ Học viện Nam Tam của Châu Liên Hợp. Ồ, Vân Khổng Thiên Vương lập tức sững sờ. Học viện Nam Tam của Châu Liên Hợp chính là học viện đỉnh cấp liên kết với Châu Loạn Hải, cho nên ông ấy tự nhiên sẽ vô cùng hiểu rõ. Học viện Nam Tam có 3 đội ngũ, thực lực cực kỳ xuất chúng. Một đội ngũ lấy một vị sinh viên đại học năm thứ 3 làm tuyển thủ át chủ bài để dẫn đội, và có được một con hồn sủng vương giả có tu vi hồn lực cao tới 8.000 năm, khế hồn sư có đẳng cấp hồn lực đạt tới cấp 35. Tại thi đấu cá nhân, bọn họ cũng lấy được thành tích không tệ, cho nên việc tấn cấp ở trong tiểu tổ thi đấu là chuyện chắc như tinh đóng cột. Nhưng bây giờ ông ấy lại phát hiện 3 đội ngũ của học viện trường mình đều bị đối phương đánh cho liên tục bại lui. Chương 1182, nhận ra. Vân Không Thiên Vương kinh hãi nói: "Đây là tình huống như thế nào? Đối diện là học viện Lâm Hải đúng không? Bọn họ có thể đánh đến bây giờ sao?" "Học viện Lâm Hải là học viện gì chứ? Đó không phải là học viện chuyên làm ruộng sao? Lúc nào bọn họ có thể am hiểu về thi đấu đoàn đội rồi?" Bạch Minh Thiên Vương nghiêm mặt nói: "Tôi muốn trước nhắc nhở các vị một chút, Vương Triệt chính là sinh viên của học viện Lâm Hải đấy." Vân Không Thiên Vương tức giận nói: "Nói nhảm, tôi đương nhiên biết, nhưng học viện Lâm Hải ngoại trừ Vương Triệt ra thì tại các phương diện chiến đấu này chưa ai có đủ trình mà, dù sao đây cũng là cúp vương giả." Các vị thiên vương có khác, còn chưa kịp nói chuyện thì Lưu Ly Thiên Vương bỗng nhiên lên tiếng: "Học viện Lâm Hải à? Bạn học Vương Triệt này thuộc về học viện Lâm Hải sao?" Bạch Minh Thiên Vương mang sắc mặt hơi có phần tốt và nói: "Không sai, cậu ta đến từ Châu Tây Nhạc mà lại đến học tại học viện Lâm Hải của Châu Bắc Giang chúng tôi. Nghe nói cậu nhóc này rất ưa thích làm ruộng." Diêm Dương Thiên Vương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng mà không nói gì. Lưu Ly Thiên Vương gật đầu nói: "Cậu ta thích làm ruộng à? Các vị cứ nói tiếp đi." Ngọc Hà Thiên Vương suy nghĩ nói: "Xác thực là học viện Lâm Hải không quá am hiểu về chiến đấu. Đội ngũ này của Thẩm Minh Loan dẫn đầu chính là đội hình 3 bảo vệ 1 tương đối đơn giản. Vị bạn học chủ lực tên là Bạch Tiểu La. Tại 3 ngày trước tôi đã ngẫu nhiên nhìn xem bọn họ mấy lần. Tôi vốn cho rằng với thực lực của bọn họ thì mấy ngày trước đã bị đội ngũ của học viện trung ương chúng tôi đánh bại rồi. Nhưng bọn họ lại vượt quá dự kiến của tôi, vì bọn họ đã đánh thắng và lại còn thắng được rất nhẹ nhàng. Biết được kết quả tranh tài về sau thì 2 ngày qua tôi vẫn tiếp tục nhìn xem." Rất nhiều thiên vương nghe vậy thì liền giật mình. Thì ra đội ngũ do học viện của cô ấy bị đánh bại nên cô ấy mới chú ý đến như thế. Nếu như bị một đội ngũ cường đại đánh bại thì coi như xong, nhưng kết quả lại bị đội ngũ của học viện Lâm Hải đánh bại, đây quả thật là chuyện không chú ý thì không được. Bạch Minh Thiên Vương có nhiều phần hứng thú nên hỏi: "Nói thế nào nhỉ? Thực lực của bọn họ thì tôi biết rất rõ, tại 5-6 ngày trước thì vẫn được, nhưng tại 2 ngày qua đều là dần dần gặp phải một chút đội ngũ của các học viện đỉnh cấp." Ông ấy có hứng thú không lớn đối với thi đấu đoàn đội, cho nên vẫn luôn nhìn xem thi đấu cá nhân, nhất là ông ấy rất chú ý tới Vương Triệt, trận nào cũng đều nhìn hết. Ngọc Hà Thiên Vương khẽ nhíu mày nói: "Không tốt để nói lắm, thực lực của mấy bạn học còn lại thì tôi đều có lý giải, nhưng điều duy nhất khiến tôi xem không hiểu chính là con hồn sủng hệ máy móc kia của Bạch, của Tiểu Bạch. Này, các vị nhìn xem, nó xuất hiện rồi kìa." Các vị thiên vương đều nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa, mạch trùng nguyệt nhận trên tay của Bạch Tiểu La bỗng nhiên lóe ra từng trận cuồng quang, sau đó Bạch Tiểu La dễ như trở bàn tay mà ngăn cản được tất cả các loại công kích của địch nhân. Cuối cùng mạch trùng nguyệt nhận lóe ra một trận ánh sáng và tốc độ tăng vọt. Sau vài tiếng đinh đinh, đàng đàng thì Bạch Tiểu La đã giải quyết hết thảy hồn sủng của đối thủ. Bạch Minh Thiên Vương trầm ngâm nói: "Đây là hồn kỹ à? Là hồn kỹ loại tăng phúc thì phải, hình như không có gì đặc biệt." Ngọc Hà Thiên Vương cười nói: "Đúng là không có gì đặc biệt, nhưng nếu như là loại hồn kỹ tăng phúc này không phải là do đồng đội của Bạch Tiểu La thi triển, mà do là chính con mạch trùng nguyệt nhận kia tự có thì sao?" Bạch Minh Thiên Vương sững sờ nói: "Mạch trùng nguyệt nhận là hồn sủng hệ máy móc có tính công kích. Loại hồn kỹ tăng phúc này tôi tính ra có đến 3 loại, gồm tăng tốc độ, phòng ngự và tinh thần lực. Muốn học được hồn kỹ có thể tăng phúc cả 3 điểm này thì chỉ sợ rất khó khăn." Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu nói: "Quả thật là rất khó khăn, nhưng không phải là không thể học được, mà điều kỳ quái chính là vừa rồi tôi vận dụng võ hồn và lấy tinh thần lực để cảm giác, nhưng lại không cảm giác được mạch kín hồn lực của loại hồn kỹ này, phảng phất như đó là một loại hồn kỹ đánh thả ra trong nháy mắt chứ không có bất kỳ sự khởi động nào. Nói một cách khác, đây không phải hồn kỹ tăng phúc do mạch trùng người nhận tự mình thi triển." Nghe nói đến như thế làm cho rất nhiều vị thiên vương ngây ngẩn cả người. Bạch Minh Thiên Vương không hiểu nên hỏi: "Vậy cái hồn kỹ tăng phúc này là như thế nào?" Các vị thiên vương cũng có chút không hiểu. Lưu Ly Thiên Vương bỗng nhiên nói ra. Đây là phụ kiện cải tiến, nơi phát ra cái hồn kỹ tăng phúc kia chính là tự phụ kiện cải tiến của mạch trùng nguyên nhân. Chính xác là phụ kiện che tay, nội bộ của phụ kiện cải tiến này hẳn đã bị động tay động chân rồi. Ngọc Hà Thiên Vương mang vẻ mặt tán thưởng mà nhìn xem Lưu Ly Thiên Vương nói. Không sai, Lưu Ly Thiên Vương, mặc dù cô là người nhỏ nhất bên trong nhóm thiên vương chúng tôi, nhưng kiến thức của cô xác thực là quá siêu phàm. Nơi phát ra cái hồn kỹ tăng phúc kia đúng là nằm ở nội bộ của phụ kiện cải tiến. Nếu như tôi đoán không lầm thì cái phụ kiện cải tiến này mang đến 3 loại hồn kỹ phụ trợ đặc thù trở lên. Chương 1183, thủ bút của đại sư. Bắc Minh Thiên Vương nghi ngờ hỏi. Chờ một chút, cái bộ phụ kiện cải tiến này nào có thể tự mang hồn kỹ sao? Hơn nữa còn là hồn kỹ bị động. Còn thường lãng linh thức của tôi cũng được cải tiến rất nhiều, lợi dụng phụ kiện cải tiến để học được hồn kỹ thì ngược lại là có thể, nhưng cũng cần phải tự mình thi triển. Phụ kiện cải tiến làm sao mà tự mang hồn kỹ được? Ngọc Hà Thiên Vương suy nghĩ rồi nói. Cho nên tôi mới cảm thấy nghi hoặc, con mạch trùng nguyệt nhận kia đã thông qua sự tăng phúc đặc thù để được thực lực tăng vọt, và lại ngay cả hiệu quả phụ trợ phục hồi tinh thần lực cũng có, thiếu hụt của nó đều được bù đắp. Đoạn đường này đánh đến thì đội ngũ khác không có mấy ai có thể thấy rõ, bọn họ đều tưởng rằng hồn sủng hay máy móc của Bạch Tiểu Bạch là quá lợi hại. Đến Thiên Vương cũng không thể lý giải hoàn toàn, cho nên sinh viên tự nhiên cũng không hiểu nhiều. Ngọc Hà Thiên Vương trầm ngâm nói. Nhưng cái phụ kiện cải tiến kia cũng 10 phần đặc biệt, đó nhất định là một loại phụ kiện hoàn cực tiêu chuẩn, xuất phát ra từ đại sư cải tiến máy móc của chiến khu. Nếu như người ta đã lưu lại hồn ký đặc thù bên trong đó, vậy họ làm thế nào để lưu lại được? Đồng thời còn có thể thi triển ra mấy lần như vậy mà không hề biến mất. Trước mắt chiến khu chúng ta còn không có kỹ thuật cải tiến máy móc mũi nhọn như thế. Bắc Minh Thiên Vương kinh hãi nói. Hoàn cực tiêu chuẩn sao? Phẩm chất của phụ kiện cải tiến được chia làm một cực, hai cực, ba cực, mà hoàn cực tức là tất cả các vật liệu phụ kiện cải tiến đều đạt đến vận dụng hoàn mỹ, cực hạn ở 100%, không có một tia hồn tổn hư hao tổn thừa nào. Đem tất cả các vật liệu đều phát huy đến cực hạn, vậy chỉ có cơ giới sư đứng đầu nhất mới có thể làm được. Mà hạng cơ giới sư này đặc biệt ở chiến khu vẫn có, nhưng bọn họ bình thường sẽ chỉ nghiên cứu về giới thần binh cường đại hơn, khai phá hồn sủng giới, hồn sủng hệ máy móc, và nghiên cứu các loại giới thần binh có thể chở khách hay vũ khí máy móc. Căn bản bọn họ sẽ không đi cải tiến phụ kiện cho một vị sinh viên. Những vị đại sư này đều là các nhà khoa học về hồn sủng hệ máy móc. Các nghiên cứu của bọn họ đều là mấy đồ chơi phi thường mũi nhọn, ví dụ như dụng cụ hợp thể máy móc giúp cho hồn sủng hệ máy móc và các hồn sủng khác thông qua võ hồn làm môi giới, nhằm phá vỡ giới hạn chủng tộc mà tiến hành một loại hợp thể đặc thù, từ đó có thể bộc phát ra lực lượng siêu viễn cả hai. Ngọc Hà Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Tôi đang rất tò mò và không biết vị lão tiền bối nào đã trợ giúp cho một vị sinh viên cải tiến phụ kiện mà lại còn chỉnh ra loại hồn kỹ bị động cường đại như thế. Tôi nghĩ vị lão tiền bối đó nghiên cứu ra những thứ này nhưng không có phát biểu ra, cho nên ngày ấy đã lựa chọn một vị sinh viên đến thí nghiệm một chút, mà lấy bối cảnh của Tiểu Bạch thì cũng là tương đối phù hợp. Sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, tôi dự định sẽ đi hỏi tiểu đội ngũ bọn họ một chút về chuyện này. Bạc Minh Thiên Vương tự nhiên nghĩ tới điều gì nên nói. Nói đến cải tiến máy móc thì tên Vô Phong kia lúc trước cũng đã cùng tôi nói qua, thanh tử lực kiếm của Vương Triệt được cải tiến có điểm gì đó lạ lạ, nhưng hắn ta đối với cải tiến máy móc không có hứng thú quá lớn nên không có đi tìm hiểu nhiều. Ngọc Hà Thiên Vương khẽ nhíu mày nói. Hả? Đây còn là lần đầu tiên tôi nghe nói, để tôi tìm xem video chiến đấu của thanh tử lực kiếm kia hay không? Bạc Minh Thiên Vương lắc đầu nói. Có, nhưng mà rất mơ hồ. Cơ mà lúc tranh đoạt thiên quan hỏa chủng tại Lôi Minh Hồn Thổ, và lại quá trình rất ngắn, tôi đánh chừng cô cũng nhìn không ra cái gì. Vân Không Thiên Vương nhắc nhở. Ngày mai thoáng một cái sẽ tới thôi, chính là thi đấu top 16. Đến lúc đó Vương Triệt sẽ thả ra từ lực kiếm, cho nên chúng ta không cần vội. Ngọc Hà Thiên Vương nói. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút. À, chờ một chút, Vương Triệt có tham gia thi đấu đoàn đội sao? Bạc Minh Thiên Vương hơi sững sờ nói. Hình như là có. Đúng rồi, cậu ta chính là thành viên trong đội ngũ của Thẩm Minh Loan, nhưng chỉ là tuyển thủ dự bị và trước mắt còn chưa ra sân. Ngày thi đấu thứ 10 đã kết thúc, Bạch Tiểu Lao đang cực kỳ hưng phấn. Quá mạnh! Cô ấy vuốt ve âu yếm mạch trùng huyệt nhận ở trong lòng và kích động không thôi. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói. Xác thực là cái bộ phụ kiện cải tiến này mang tới hiệu quả cho đoàn đội chúng ta lớn hơn cả các thành viên. Dưới sự tăng phúc của các thành viên, thực lực cá nhân của Bạch Tiểu La đã được phóng đại lên rất nhiều. Và dưới loại trình độ này, cho dù Mạch Trùng Nguyệt Nhận chỉ được tùy tiện tăng phúc một chút cho Bạch Tiểu La, nhưng loại tăng phúc này đều có thể lại lần nữa phóng đại đến thực lực cá nhân của Bạch Tiểu La. Nếu như chỉ là một mình Bạch Tiểu La thì hậu quả của phong long hộ cải tiến còn chưa nhất định quá rõ ràng, nhưng nếu là thi đấu đoàn đội thì sẽ vô cùng rõ ràng. Bạch Tiểu La cười he he nói: Tại thi đấu cá nhân thì tôi sợ hãi rụt rè, nhưng tại thi đấu đoàn đội thì tôi trọng quyền xuất kích. Vì thi đấu cá nhân có rất nhiều tuyển thủ mạnh đến biến thái, cho dù là phong long hộ thì tôi cũng chỉ có khả năng miễn cưỡng vào top 100 thôi. Vì tiểu tổ thi đấu số 5 của tôi là nơi tụ tập các tuyển thủ mạnh đến biến thái mà. Chương 1184, Thiên Vương tìm gặp. Mạch Trùng Nguyệt Nhận bay đến bên người Bạch Tiểu La, hai cái nguyệt nhận của nó cọ cọ vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vương Tạp nghi ngờ hỏi: Nó đang làm cái gì vậy? Sao lại tự mình đánh mình như thế? Bạch Tiểu La lắc đầu nói: À không phải đâu, nó đang cảm thấy nguyệt nhận của nó có chút rắc rưởi nên cảm thấy khó chịu. Mấy người câm nín. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói: Hai, những phụ kiện cải tiến không thể tùy tiện làm được, nhất là tại giai đoạn tu vi hồn lực này của nó. Chờ nó đạt tới 10000 năm tu vi hồn lực thì mới tốt một chút. Khi đó cải tiến thêm phụ kiện sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó. Vạn năm tu vi hồn lực về sau, việc cải tiến sẽ càng thêm dễ dàng. Hai mắt Bạch Tiểu La tỏa sáng nói: Tôi muốn Vương học đệ sớm nhận biết, vì đến lúc đó tôi nhất định sẽ phải đến cậu tìm đến cậu ta giúp. Lô Địch cười he he nói: Tôi cảm thấy chúng ta hình như đang gian lận. Cái phong long hộ này đang tự mình mang 4 cái hồn ký, những đội ngũ bị chúng ta đánh bại đều không biết vì sao lại thua. Vương Tạp lập tức phất tay nói: Gian lận cái gì chứ, chuyện này sao có thể nói là gian lận được. Phụ kiện máy móc vốn là một bộ phận lực lực của hồn sủng, chứ không phải là ngoại lực. Muốn nói thì chỉ có thể nói là Vương Triệt làm ra cái đồ chơi quá kinh người này thôi. Bạch Tiểu Lai chống nạnh nói: Tôi đây nói tuyệt đối là phát minh vượt thời đại của Vương học đệ. Hồn phù máy móc là thứ lợi hại như thế, đợi đến thời điểm Vương học đệ cho Tử Lực kiếm ra sân thì nói không chừng sẽ càng thêm kinh người. Chính cậu ta tự cải tiến cho Tử Lực kiếm của mình, nên hai bộ phụ kiện của nó khẳng định đều mang loại hồn phù máy móc ở bên trong, thật không biết là có mấy loại đấy. Lô Địch nói: Tôi phỏng đoán cẩn thận thì đứng 8 loại trở lên. Ví dụ cuộc phong long hộ của học tỷ đều có 4 loại, vậy mỗi loại phụ kiện của Tử Lực kiếm sẽ có ít nhất là 8 loại. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói: Loại hồn phù máy móc này cần chất lượng chứ không cần số lượng, phải thích hợp với bản thân của hồn sủng mới là tốt nhất. Phong long hộ có 4 loại hồn phù máy móc đều là những thứ cực kỳ thích hợp với Mạch Trùng Nguyệt Nhận. Vương học đệ còn trẻ như vậy nên loại hồn phù máy móc cũng chỉ vừa vặn được cậu ấy sáng tạo ra thôi, cho nên loại chủng loại hồn phù là rất ít mới đúng chứ. Bạch Tiểu Lan nói: Có đạo lý, tôi cũng cho là như vậy. Mấy người đang trao đổi thì lúc này một bóng người từ đằng xa lượn lờ đi tới. Tiểu Bạch, một giọng nói của nữ nhân thành thục vang lên từ đằng xa. Bạch Tiểu La liền xoay người nhìn lại, sắc mặt cô ấy có chút thay đổi, sau đó liền vội vàng cười nói: À, Ngọc Hà Thiên Vương. Mấy người còn lại cũng vội vàng nhìn lại và ngay lập tức thấy được Ngọc Hà Thiên Vương từ đằng xa đi tới, giống như là huyễn ảnh, nhưng trong chớp mắt đã đến trước mặt đám người. Trong chốc lát tâm thần cả đám đều run lên. Khá lắm, chẳng lẽ chúng ta đều bị xem như là gian lận rồi sao? Ngọc Hà Thiên Vương nhìn xem Tiểu Bạch và cười nói: Cô bé, tôi quan sát em mấy ngày nay rồi, bộ phụ kiện cải tiến kia đã bị em động tay chân phải không? Bạch Tiểu La nghiêng đầu hỏi. Hả? Ngọc Hà Thiên Vương, ngài đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. Ngọc Hà Thiên Vương híp mắt cười một tiếng rồi nói. Làm sao? Em nghĩ một vị thiên vương về hồn sủng máy móc như tôi mà không biết gì à? Ngay cả con hồn sủng hệ máy móc mà em mà tôi cũng nhìn không ra chút nào ư? Nói thực đi, bộ phụ kiện cải tiến ở trên con Mạch Trùng Nguyên Nhận của em đã xảy ra chuyện gì? Là vị lão tiền bối nào mà không có việc gì chạy tới cải tiến cho em? Nghe nói như thế thì mấy người Bạch Tiểu La nhẹ nhàng thở ra, vì bọn họ thiên vương đến gây phiền toái. Bạch Tiểu La hỏi: Lão tiền bối sao? Ngọc Hà Thiên Vương lại hỏi: Là ai? Bạch Tiểu La cười hì một tiếng rồi nói: Người nói này là lão tiền bối thì em không thể nói được, vì đó là một vị rất trẻ trung. Ngọc Hà Thiên Vương hơi sững sờ hỏi: Rất trẻ sao? Bạch Tiểu La chỉ vào người tới ở nơi xa và nói: Ai, vị tiền bối đó đã tới kìa. Ngọc Hà Thiên Vương cũng không hiểu ra sao mà chỉ nhìn ra đằng sau, sau đó cô ấy liền nhìn thấy Vương Triệt đi đến, vừa đánh xong một trận tranh tài. Ngọc Hà Thiên Vương đẩy dấu chấm hỏi, cô ấy ngây người trong chốc lát. Vương Triệt dừng lại bước chân hỏi: Ngài là Ngọc Hà Thiên Vương phải không? Anh tất nhiên nhận ra vị thiên vương này tại nghi thức khai mạc cúp vương giả. Đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhìn bề ngoài thì tuổi tác chỉ tầm 4 đến 50 tuổi, còn tuổi thật khả năng đã trên 100. Nhưng tại sao thiên vương lại tìm tới nơi này? Ở nơi xa, Vương Triệt đã nhận ra Bạch Tiểu La đang nháy mắt ra hiệu, tâm niệm của anh liền chuyển một cái, vì đại khái đã hiểu. Trong 10 ngày thi đấu vừa qua, đám người Bạch Tiểu La đã chiến thắng rất nhiều trận đấu, hiện tại đã ổn định tấn cấp. Mà số khán giả chú ý đến thi đấu đoàn đội có rất nhiều, cho nên thiên vương tự nhiên cũng sẽ chú ý tới. Thi đấu đoàn đội là dạng rút thăm, rất nhiều học viện đều có tới mấy chi đội ngũ, mà có đến hơn 100 học viện tham gia. Và lại thi đấu đoàn đội so với thi đấu cá nhân có thời gian dài hơn rất nhiều. 4 người 4 sủng đánh nhau thì coi như là tốc chiến cũng rất khó giải quyết đối thủ trong thời gian thang ngắn. Nếu như gặp được đối thủ có thực lượng ngang mình, vậy mỗi một trận thì chí ít đều tính bằng giờ. Vì vậy một đội ngũ trên cơ bản chỉ đánh được 2 trận trong vòng 1 ngày và đánh đủ số trận thắng cố định thì liền có thể tấn cấp vào top 32. Chương 1185, sáng tạo ra lịch sử. Chỉ là bên trong các đội ngũ tấn cấp trước mắt, chỉ có 5 đội ngũ là đến từ học viện hàng đầu, còn lại 27 đội ngũ đều đến từ học viện đỉnh cấp. Cho nên 5 hội đội ngũ này đều nhận được sự chú ý rất đặc biệt. Nhất là học viện Lâm Hải là loại học viện lấy làm ruộng làm chủ, vậy tại thi đấu đoàn đội cũng có thể tấn cấp đến top 32. Cho nên thiên vương tự nhiên sẽ càng thêm chú ý. Một khi có thiên vương chú ý, như vậy phụ kiện cải tiến phong long hộ của Mạch Trùng Nguyệt Nhân khẳng định sẽ bị nhìn ra một chút manh khóe. Các sinh viên trên cơ bản sẽ không nhìn ra cái gì, trừ khi là một vị cơ giới sư có cải tạo nghệ cực kỳ cao. Mà sinh viên tại giai đoạn này mà có thể trở thành cơ giới sư là rất ít, chứ nói chi là có tạo nghệ cực cao. Thiên vương thì không đồng dạng, nhưng thiên vương lại tự mình đến hỏi ngược lại, đã để cho Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Ngọc Hà thiên vương nhíu mày hỏi: "Chính là tôi đây, tôi cũng không nói nhiều lời. Phụ kiện che tay cải tiến trên con mạch trùng nguyện nhận của Tiểu Bạch là do cậu chế tạo sao?" Tiểu Bạch, Vương Triệt nghe xong thì nhìn Tiểu Bạch làm một chút. Vị học tỷ phú nấp ba này lại có quan hệ cùng với Ngọc Hà Thiên Vương, khó trách tại sao người ta sẽ đích thân đến hỏi thăm. Vương Triệt gật đầu nói: "Chính là tôi biết ngài muốn hỏi về hồn kỹ bên trong phong long hộ đúng không? Để giải thích cụ thể thì tương đối phiền phức, đơn giản mà nói, đó gọi là hồn phù, có thể chứa đựng hồn kỹ đặc thù và lưu lại một bộ nội bộ ở trong nội bộ phụ kiện." "Hồn phù sao?" Ngọc Hà Thiên Vương sững sờ và khẽ hít một hơi, cô ấy cam đoan đây tuyệt đối là thứ lần đầu tiên cô ấy nghe được. Bạch Tiểu La cười he he nói: Không sai, đây là thứ do Vương học đệ tự mình sáng tạo ra, là một loại phương thức cải tiến hoàn toàn mới." Ngọc Hà Thiên Vương nhìn xem Vương Triệt hỏi: "Cậu tự sáng tạo ra sao? Là phương thức cải tiến hoàn toàn mới ư?" Một vị sinh viên thì coi như bắt đầu học tập cải tiến máy móc từ bụng mẹ, nhưng đừng nói là sáng tạo ra mà còn có thể học được hay không cũng là một vấn đề rồi. Loại hồn phù thần bí này có thể chứa đựng hồn kỹ đặc thù, cho nên Ngọc Hà Thiên Vương rất rõ ràng đối với loại hồn sùng hay máy móc mà nói, đây tuyệt đối là một loại lực lượng cải tiến, cải biến chiến cuộc có thể ghi vào lịch sử, nếu không cô ấy cũng sẽ không có nghiêm túc như vậy. Ngay cả các vị thiên vương còn lại đang thảo luận về thi đấu cá nhân cũng đều rất quan tâm bên này. Một vị sinh viên lại có thể làm ra thứ này sao? Ngọc Hà Thiên Vương cũng biết Vương Triệt có thân phận rất không đơn giản, nhưng từ lúc nào Vương Triệt lại có tạo nghệ về phương diện cải tiến máy móc cao như vậy rồi, có thể sáng tạo ra một loại lực lượng hoàn toàn mới ư? Vương Triệt giải thích: "Thật ra hồn phù này và đạo hồn đồ thời đại có chút cùng loại. Hồn phù là một loại đạo hồn khí cấu thành từ mạch kín của đạo hồn đồ, khiến cho đạo hồn khí phát huy ra tác dụng đặc biệt. Vì nếu là dạng khí giới nên tôi đã đem hồn phù này dung nhập vào bên trong phụ kiện cải tiến phức tạp hơn." Đây chỉ là nguyên lý, nhưng trên thực tế vẫn còn có khác biệt căn bản, bởi vì bản thân hồn phù là do linh phù cải tiến mà thành, mà phù triện đặc thù phía trên linh phù lại là tri thức của tu tiên giới, so với đạo hồn đồ thời hiện đại sẽ có sự khác biệt nhất định. Ngọc Hà Thiên Vương nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Việc đem đạo hồn đồ dung nhập vào bên trong phụ kiện máy móc không phải là không có cơ giới sư nào đã từng nghĩ tới, nhưng phụ kiện cải tiến phức tạp hơn vô số lần so với đạo hồn khí. Và lại phụ kiện cải tiến có vật liệu vô cùng, tại bên trong quá trình luyện chế mà muốn đem đạo hồn đồ hòa tan vào thì gần như là không thể nào. Trước đây ít năm ngược lại có chút cơ giới sư thành công, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Đồng thời đạo hồn đồ rất dễ bị tán loạn, nên căn bản không có khả năng bền bỉ, chưa nói chi là hình thành hồn kỹ hiệu quả cường đại như vậy. Đây tuyệt đối là không đơn giản như là Vương Triệt đang nói, nhiều lắm cũng chỉ là một cái nguyên lý mà thôi. Nếu không được thí nghiệm trong thời gian dài, vậy tuyệt đối sẽ không có khả năng mà làm được. Ngọc Hà Thiên Vương trầm tư và Vương Triệt đại khái đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Trên thực tế, linh phủ tại tu tiên giới xác thực là do vô số tu tiên giả trải qua vô số năm thí nghiệm, cải tiến chậm rãi mà tạo thành. Còn Vương Triệt chỉ dựa vào cơ sở cải tiến cho linh phủ thích hợp với hồn lực của thế giới này, nên tất nhiên sẽ không có gì khó. Anh được xem như là đang đứng trên vai của người khổng lồ để cải tiến. Nếu như Vương Triệt đã trống rỗng sáng tạo ra đạo hồn phù mà lại còn có thể hoàn mỹ như vậy, thì thế trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Hồn phù rất đơn giản. Hồn phù đơn giản thì còn tốt, chứ phức tạp thì đoán chừng Vương Triệt sẽ cần đến hàng trăm năm tính toán. Tại kiếp trước, những tu tiên giả lấy phù được nhập đạo đã tốn thời gian hơn ngàn năm để có thể khắc họa ra một tấm thiên tiên phù, tiêu hao số lượng vật liệu càng đến mãi không hết. Giống như Vương Triệt chế thành tiên kiếm kia vậy, đó chính là một quá trình tìm tòi. Muốn chạm đến lực lượng chí cao thì chỉ có bật hách cũng đều không thể ngay lập tức được. Chương 1186, thay đổi cách cục. Giờ phút này trong lòng của Ngọc Hà Thiên Vương đang có sự tò mò vô cùng mãnh liệt, để cho cô ấy có một loại xúc động muốn trực tiếp mang Vương Triệt trở về bộ cơ giới trung ương. Nhưng cô ấy biết mình không thể làm như vậy. Trong mắt Ngọc Hà Thiên Vương lóe ra dị quang, nói: "Hết thảy cứ chờ sau khi cuộc tranh tài này kết thúc rồi lại nói đi. Đúng rồi, thanh tử lực kiếm của cậu có phải có hai lần cải tiến phụ kiện hay không? Vậy nó đều có loại hồn phù này à?" Vương Triệt liền gật đầu. Ngọc Hà Thiên Vương sáng rực hai mắt mà nhìn xem Vương Triệt nói: "Cực kỳ tốt, loại hồn phù này trước mắt cậu đã khai phát ra mấy loại?" "Mấy loại à?" Vương Triệt nhớ lại, về cấp bậc linh phù thì có nhiều lắm, mà để cải tiến ra đạo phù sẽ có độ khó rất cao. Còn về tiên phù thì Vương Triệt biết đến không nhiều, muốn cải tiến ra loại đoán chừng cũng không cần không ít thời gian. Lấy cấp độ lực lượng của thế giới này mà nói thì tiên phù sẽ không cần đến, đạo phù là đủ lắm rồi. Vương Triệt thuận miệng nói: "Cũng không nhiều lắm đâu." Ngọc Hà Thiên Vương nhìn Bạch Tiểu Lam một chút rồi nói: "Không nhiều là căn cứ vào năng lực và bộ phụ kiện trên tay kia biểu hiện ra thì hẳn là có 4 loại: tăng sự hấp thu lực, tăng tốc độ, tăng khả năng phòng ngự, hồi phục tinh thần lực." Không hổ là Thiên Vương, ánh mắt đúng là rất sắc bén, nên đã có thể nhẹ nhõm nhìn ra 4 loại linh phủ bên trong Phong Long Hổ. Ngọc Hà Thiên Vương gật đầu nói: "Được rồi, tôi cũng không muốn nhiều hỏi, không muốn hỏi nhiều. Lấy tiến trình tranh tài của cậu tại thanh tử lực kiếm kia, chắc hẳn sẽ phải ra sân, tôi sẽ chờ đến lúc đó." Sau khi nói xong, Ngọc Hà Thiên Vương liền khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi. Cô ấy có ý tứ rất rõ ràng là muốn nhìn xem Bạch Tiểu La và Vương Triệt nói có phải thật hay không, cũng vừa vặn có thể xác nhận một chút. Nếu như là thật thì sau này hồn sủng hệ máy móc sẽ bị thay đổi cách cục. Thiên Vương vừa đi thì Lô Địch đã không kịp chờ đợi mà hỏi ra: "Tiểu La tỷ, chưa có biết vị Ngọc Hà Thiên Vương này à?" Bạch Tiểu La bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Là người nhà có quan hệ, cô ấy và bà nội của tôi là hảo hữu chí giao, nhưng thế hệ của bọn họ và thế hệ của tôi có quan hệ không lớn, bình thường lúc ăn Tết sẽ có thể nhìn thấy một hai lần, còn lúc khác thì tôi không gặp được cô ấy. Nhưng mà Ngọc Hà Thiên Vương là chuyên gia về nghiên cứu hồn sủng hệ máy móc, mà lại còn là thiên vương nổi danh về cải tiến máy móc của chiến khu, mà bản thân cô ấy cũng là một vị đại tông sư cải tiến máy móc, cho nên tôi muốn tìm cô ấy hỗ trợ cải tiến phụ kiện thì trên cơ bản là không có khả năng, nên tôi tìm đồ đệ của cô ấy thì còn có mấy phần khả năng." Đám người nghe vậy liền giật mình. Lấy trình độ phú bà của Bạch Tiểu La thì người trong nhà cô ấy quen biết Thiên Vương cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ai ngờ lại còn có một mối liên hệ như thế. Bạch Tiểu La sờ vào mạch trùng nguyệt nhận nói: "Nhưng mà chúng ta đã hấp dẫn được lực chú ý của Ngọc Hà Thiên Vương, vậy mục đích đã đạt tới rồi, và lại có thể để cho Ngọc Hà Thiên Vương coi trọng như thế, thì tất nhiên cái hồn phù này đúng là dạng đồ vật phi thường khó lường. Vương Học Đệ, cậu về sau phát tài rồi. Chỉ cần đồ vật này được truyền bá ra ngoài và cậu nắm được độc quyền, vậy thì mỗi khi cậu khai phá ra một loại hồn phù là cậu có kiếm được bộn tiền." Vương Triệt thì lắc lắc đầu nói: "Thứ này cần có hàm lượng kỹ thuật nhất định, nhất là khi khắc vào bên trong phụ kiện máy móc, coi như truyền bá ra ngoài thì một đoạn thời gian rất dài về sau đại bộ phận cơ giới sư đều sẽ phải đi học tập. Vậy chúng ta muốn sản xuất nhập thực tế lại vẫn còn quá sớm. Mà hồn phù cần có yêu cầu kỹ thuật nhất định, cho dù nguyên lý rất đơn giản, tôi tạo ra những cái hồn phù này muốn học được không có mấy năm công phu, mà muốn nhập môn thì cũng rất khó khăn. Rồi để có thể tạo ra lượng sản thì cũng cần phải đến như rất nhiều năm sau đó. Tôi là một người không có nhiều tâm tình đi trợ giúp người khác cải tiến phụ kiện, cho nên tôi ngược lại thật sự muốn đem những cái hồn phù này công bố ra ngoài để cho những vị cơ giới sư của chiến khu đi nghiên cứu." Vương Triệt tất nhiên không có quá nhiều hứng thú đối với chuyện này. Hồn phù tuy có thể sản xuất hàng loạt, nhưng nếu có thể khắc vào phụ kiện máy móc thì rất khó có thể sản xuất hàng loạt. Thế giới này có được lực lượng võ hồn và có cả khả năng khoa học kỹ thuật, rất nhiều cơ giới sư sẽ có thể tìm hiểu được rất nhanh. Chỉ là muốn đạt tới trình độ cao sẽ là chuyện tương đối khó khăn. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói. Công bố ra ngoài á? Tốt thôi, là do tôi cách cục quá nhỏ, Thẩm Minh Loan nói. Vương Hồng Hệ hẳn là chỉ nghĩ đến việc chuyên tâm tu luyện và bồi dưỡng hồn sủng thôi. Các chuyện khác cũng đều để phục vụ hai chuyện này mà, Lô Địch suy nghĩ nói. Cho nên để cho hồn sủng của mình mạnh hơn thì Vương Học Đệ đã ép buộc sáng tạo nhà những thứ vật này rồi, rồi thuận tiện chấn kinh cả chiến khu, sau đó cải biến cả thế giới đúng không? Đám người hình như là như vậy. Sau đó Vương Triệt và mấy người đàm luận một chút về cuộc tranh tài. Trong 1187 tham gia thi đấu đoàn đội, Thẩm Minh Loan nghiêm túc nói. Thi đấu đoàn đội về top 32 về sau tương đối khó khăn, tiếp xuống chỉ có mấy trận, nhưng trước mắt từng cái đội ngũ đều là phi thường biến thái, nhất là những đội ngũ của các học viện đỉnh cấp. Trên cơ bản chúng ta gặp phải bọn họ thì tỷ lệ thua là rất lớn, vì chủ lực của những đội ngũ này đều là sinh viên năm thứ tư, trong tay bồi dưỡng 4 con hồn sủng nên đấu pháp thường xuyên thay đổi, cho nên chúng ta rất khó chơi. Thi đấu cá nhân sẽ dùng lực chọi cứng, nhưng thi đấu đoàn đội cần phải xem sự phối hợp của đội hình, sự ăn ý trong chiến đấu và dùng chiêu phá chiêu. Hồn sủng của bọn họ càng nhiều thì chúng ta sẽ càng khó đánh bại những đội ngũ này. Và lại có chút tuyển thủ không tham gia thi đấu cá nhân mà chỉ chuyên tâm thi đấu đoàn đội, cho nên chúng ta sẽ vô pháp hiểu rõ kỹ năng lực của mỗi con hồn sủng của bọn họ từ thi đấu cá nhân. Vương Triệt suy nghĩ nói. Vậy ngày mai tôi sẽ ra sân đánh một trận thi đấu đoàn đội, Thẩm Minh Loan kinh ngạc hỏi. Không phải ngày mai cậu còn thi đấu cá nhân nữa sao? Chẳng lẽ cậu đã trở thành tuyển thủ hạt giống tại tiểu tổ thi đấu số 1 rồi sao? Bọn họ cũng chỉ vừa thi đấu xong nên hiển nhiên không biết tình huống lúc này của tiểu tổ thi đấu số 1. Thi đấu cá nhân vào ngày mai ngoại trừ các tuyển thủ vào top 100 và tuyển thủ hạt giống tiến vào top 16 thì sẽ là cuộc tranh tài của 6 cái danh ngạch còn lại. Vì nếu là tuyển thủ hạt giống thì sẽ trực tiếp tiến vào top 16, có 10 tiểu tổ thi đấu và mỗi tiểu tổ thi đấu chỉ có 10 cái danh ngạch top 100. Ngoại trừ tuyển thủ hạt giống ra sẽ còn thừa lại 90 vị tuyển thủ top 100 cần tranh đoạt 6 cái danh ngạch, cho nên thi đấu cá nhân vào ngày mai sẽ cực kỳ thảm liệt. Đương nhiên chuyện này không hề có quan hệ cùng với Vương Triệt. Bạch Tiểu La kinh hồ một tiếng. Tuyển thủ hạt giống á? Vậy là cậu chắc chắn vào top 16 rồi. Là tôi đánh giá thấp cậu rồi. Tôi nhớ được cậu có một mực toàn thắng nhỉ. Tại tiểu tổ thi đấu số 1 hình như cũng có một người toàn thắng tên là Triệu Pháp Minh. Cậu gặp được cậu ta chưa? Vương Triệt gật đầu nói. Đã gặp được. Lô Địch lập tức khôi tay nói. Thôi thôi thôi đừng hỏi nữa. Tôi mới vừa tra xét một chút ở trên app đối chiến. Nhìn tin trang đầu này đi. Tiểu tổ thi đấu số 1 đã ra lò các tuyển thủ hạt giống. Bá Chấn Thiên không thể lay động. Triệu Pháp Minh đã bị đánh bại. Xem ra anh ta còn thua đến cực kỳ triệt để. Ai đã đánh thắng được anh ta? Cái gì? Chỉ có một con hồn sủng mà đánh xuyên toàn bộ tiểu tổ thi đấu số 1 ư? Đám người đều bó tay rồi. Bạch Tiểu La mang biểu lộ nghi hoặc rồi hỏi. Đó là thi đấu cá nhân sao? Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Chỉ dùng một con hồn sủng thì không phải là thi đấu cá nhân thì là gì? Bạch Tiểu La cười hì hì một tiếng rồi nói. Giải thích là rất hợp lý. Vậy thì quá tốt rồi, ngày mai tôi sẽ tham gia tranh đoạt top 16, mặc dù đại khái tôi sẽ dừng ở một bước này. Vương Học Đệ, ngày mai tôi thoát khỏi cậu. Vương Triệt hỏi. Đúng rồi, đối thủ của chúng ta vào ngày mai đã bốc thăm xong chưa? Vương Triệt đối với thi đấu đoàn đội bên này cũng không có chút chú ý. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ nói. Ngày mai chúng ta sẽ thi đấu đoàn đội top 32 và sẽ gặp phải hai đội ngũ của học viện Long Võ. Cậu còn nhớ rõ Trình Chiết chứ? Đối thủ của cậu tại trận thứ 3 của ngày thi đấu đầu tiên chính là một thành viên trong đó. Vương Triệt gật đầu nói. Đương nhiên là còn nhớ kỹ. Hồn sủng hệ yêu linh, viêm long giác, hồn sủng hệ u minh, u long hồn, hồn sủng hệ máy móc, cốt long tiền, tăng thêm võ hồn của bản thân Trình Chiết là xích viêm bá long. Tổ hợp giữa ba con hồn sủng và anh ta bạo phát ra cự long chi lực tiếp cận hồn sủng tiêu siêu phàm. Nhưng sau đó đã bị Hùng Bảo bắt được cái đuôi và trực tiếp đập nện ở trên mặt đất. Thẩm Minh Loan nói. Cậu ta là một trong các thành viên yếu nhất ở trong đội ngũ học viện Long Võ, lấy hệ Long làm chủ, nghe nói là một đội gồm có hồn sủng tiếp cận cấp bậc chân Long. Tại tiểu tổ thi đấu số 6, nó đã một đường quét ngang. Chúng ta ngày mai sẽ gặp phải hai đội ngũ này. Đội trưởng bọn họ tên là Long Thiên Nhai. Anh ta có được một con hồn sủng hệ Long là Lam Đình Bảo Thạch Long, tiếp cận 9.000 năm tu vi hồn lực. Đó là một vị chủ lực tuyệt đối. Mà ba người còn lại đều là có hồn sủng hệ Long. Trước mắt bọn họ chỉ thua 2 trận. Một trận thua bởi Học viện Băng Lam của Châu Băng Nguyên và một trận khác là thua bởi Học viện Đấu Hồn của Châu Viêm Qua. Và các trận còn lại thì đều mang tính nghiền ép, cho dù bị thua 2 trận nhưng song phương đều đến điểm là dừng, chứ không có triển lộ quá nhiều lực lượng cường đại. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Học viện Long Võ, Long Thiên Nhai, Lam Đình Bảo Thạch Long. Vương Triệt với mấy người giao lưu một hồi, đại khái anh đã biết tin tức về trận đấu ngày mai. Nói thật là một trận tranh tài phi thường không lạc quan, vì những đội ngũ của các học viện đỉnh cấp đều cực kỳ cường đại. Chương 1188, thay thế. Thi đấu đoàn đội sẽ căn cứ vào số trận thắng ở tấn cấp, cho nên những học viện đỉnh cấp chỉ cần duy trì số trận thắng nhất định là được rồi. Một khi gặp phải đối ngũ quá mạnh thì song phương đều sẽ không đánh quá mức nghiêm túc để không làm lộ ra chiến thuật hạch tâm của chính mình. Rốt cuộc tại vòng loại bị thua 1-2 trận thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần thời thời khắc khắc đều chú ý đến bảng xếp hạng là được rồi. Nếu như bảng xếp hạng quá thấp thì mới làm lộ ra một chút bản lĩnh. Cho nên sau khi đánh xong vòng loại, những đội ngũ của các học viện đỉnh cấp đại khái đã triển lộ ra thực lực, nhưng trên thực tế bọn họ còn cất giấu bao nhiêu thứ thì không ai biết. Tất cả đều giữ lại để mới về sau mới đem ra sử dụng. Thẩm Minh Loan nói: Tôi có video chiến đấu của học viện Long Võ. Long Thiên Nhai có một con hồn sủng là Tứ Dực Liệt Phong Long. Nó là từng tu luyện qua địa vực đặc thù tại Vạn Thú Sơn, cho nên nó vô cùng mạnh mẽ. Bên trong đội ngũ, ngoại trừ Long Thiên Nhai bên ngoài ra, ba người còn lại đều có được hồn sủng hệ Long. Võ hồn của bọn họ cũng có quan hệ cùng với hồn sủng hệ Long. Vương Hồng Đệ, nếu cậu ra sân thì sẽ dùng con hồn sủng nào để làm chủ lực? Câu hỏi này để cho Vương Triệt có chút do dự. Lô Địch suy nghĩ nói: Lam Đình Bảo Thạch Long là một loại hồn sủng kháng lôi cực mạnh. Thanh tử lực kiếm của cậu có lôi điện chi lực, nên khi đánh với con hồn sủng hơn 9.000 năm tu vi hồn lực này sẽ phi thường phí sức. Lô Địch lắc đầu thở dài nói: Nhưng mà Lam Đình Bảo Thạch Long lại rất sợ hệ hàn băng. Đáng tiếc là chúng ta không có hồn sủng nào hệ hàn băng, nếu không thì chúng ta vẫn có cơ hội. Vương Tạp nói: Bọn họ bại trận bởi học viện Băng Lam chính là do nguyên nhân này. Mặc dù các học viện khác cũng có không ít tuyển thủ có hồn sủng hệ hàn băng, nhưng nói về bồi dưỡng hồn sủng hệ hàn băng thì còn phải nhìn xem châu băng nguyên bên kia. Và lại hồn sủng này có lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại. Học viện Long Đấu có một đội ngũ có một con hồn sủng hệ long có thể trực tiếp miễn dịch hệ lôi điện và hệ hàn băng. Nó đã hoàn toàn triệt tiêu điểm yếu của hồn sủng hệ thiên không và hệ long, nên không có bất kỳ khuyết điểm gì. May mắn là chúng ta thì gặp phải hai đội kia. Bạch Tiểu La buông tay nói: Thật ra thì không có gì khác nhau đâu. Vương Học Đề, vị tuyển thủ của Trình Chiết kia đã giao thủ qua với cậu, lại tăng thêm là tuyển thủ hạt giống của tiểu tổ thi đấu số 1, nên bọn họ tất nhiên sẽ đề phòng nhằm vào con gấu nhỏ của cậu. So với thi đấu cá nhân sẽ không giống, mà Lô Địch và Vương Tạp lại còn cả Minh Loan trợ giúp cậu tương đối có hạn. Cậu muốn để cho con gấu nhỏ kia đánh thắng đối thủ thì sẽ phi thường khó khăn. Vương Triệt gật đầu đồng ý. Tiểu tổ thi đấu đều đã đánh xong, nếu như tuyển thủ kia còn hoàn toàn không biết gì về Hùng Bảo thì cũng quá ảo ma Canada. Vương Triệt nói: Trận đấu này thì cũng đơn giản thôi, ngày mai cứ giao cho tôi là được. Về con hồn sủng nào ra sân thì ngày mai các vị cứ lên trạng thái cho nó, rồi thu hồi hồn sủng của mình vào, ở một bên nhìn xem thôi. Chỉ là đánh với hai đội thôi mà, cứ giải quyết đơn giản từng đội là được rồi. Ngày hôm sau, tại khu thi đấu của học viện Long Võ, Long Thiên Nhai đã có lòng tin bừng bừng mà nói với ba đội viên còn lại: Hôm nay là trận tranh tài thứ nhất trong tranh tài top 32 của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là giữ gốc cho đến top 8 và cố gắng vào top 4. Cho nên trận tranh tài ngày hôm nay chúng ta chỉ đánh đơn giản một trận thì liền tốt. Đối thủ của chúng ta là đội ngũ của học viện Lâm Hải. Mà học viện Lâm Hải là cái học viện gì? Về vấn đề này thì tôi cũng không cần nhiều lời đúng không? Về phần tranh tài của bọn họ thì tôi đã nghiên cứu qua một chút rồi. Đó là đội hình phi thường truyền thống, 3 bảo vệ 1. Toàn đội ngũ đều tập trung vào một vị bạn học tên là Bạch Tiểu La để đánh lên. Cô ấy có mạch trùng nguyệt nhận khá là kỳ quái dị, nhưng mà cũng không sao đâu, vì thực lực của cô ấy vẫn còn tại đó. Đối thủ của chúng ta mà nói là rất dễ dàng chiến thắng bọn họ. 3 bảo vệ 1 là một loại đội hình truyền thống và có hạn mức cao nhất là cực cao, mà hạn cuối lại là cực thấp. Tuy nhiên bọn họ lại có hạn mức cao nhất chỉ bằng cuối của hạn chúng ta mà thôi. Dù như vậy thì chúng ta cũng cần phải đánh cho nghiêm túc, chỉ là không cần triển lộ quá nhiều đồ vật là được rồi. Các đối thủ trong top 16 mới là những người mà chúng ta cần phải bày ra trận địa để sẵn sàng đón địch. Tất cả đã rõ chưa? Đã rõ, hiểu rồi. Vào lúc này Trình Chết có chút do sự mà nói ra: Nhưng mà tôi nhìn tin tức về đội ngũ bọn họ thì phát hiện có một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó là anh bạn Vương Triệt kia chính là tuyển thủ dự bị của đội ngũ này. Mà Vương Triệt chính là hạt giống số 1 của tiểu tổ thi đấu số 1. Tại thi đấu cá nhân hôm nay, cậu ta không có tranh tài, cho nên có khả năng cực lớn là cậu ta sẽ thay thế Bạch Tiểu La để ra sân thi đấu đoàn đội ngày hôm nay. Chương 1189, Bảo Kiếm Lòng Huyết. Long Thiên Nhai chỉ cười mấy phất tay nói: Tôi đương nhiên đã nghĩ đến điểm này, nhưng cậu không cần lo lắng. Quả thực là con bái chấn thiên kia tại thi đấu cá nhân là rất mạnh và cực kỳ khó giải quyết. Đến con Lam Đình Bảo Thạch Long của tôi cũng không thể đánh thắng nó. Nhưng đây là thi đấu đoàn đội, nên các cậu có được hồn sủng mạnh nhất, đội hình cường đại nhất, mà bốn cá nhân chúng ta đều là khế hồn sư cấp 30 và có được võ hồn cường đại. Tăng thêm tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nên con bái chấn thiên kia mà ra sân thì chúng ta liền biết cho nó cái gì mới gọi là đội hình 7 bảo vệ 1 cực hạn. Chúng ta tuyệt đối sẽ trực tiếp nghiền ép con bài chấn thiên kia và không cho nó bất luận thời cơ gì để hấp thu và lật bàn. Và lại, nếu như con bài chấn thiên kia không ra sân mà bọn họ lại không có hồn sủng hệ hàn băng, như vậy vô luận anh bạn Vương Triệt kia có thả thêm con hồn sủng nào ra thì thắng bại cũng khó nói. Thực lực so sánh hai phương thì phần thắng của chúng ta hiển nhiên sẽ cao hơn. Nói đến đây thì Long Thiên Nhai khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Về phần anh bạn Vương Triệt này thì tôi đã tìm hiểu qua. Thật ra tại thi đấu đoàn đội sẽ có sự hạn chế rất lớn về thực lực của cậu ta. Bởi vì cậu ta có mấy con hồn sủng đều rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là tại thi đấu đoàn đội, cậu ta chỉ có thể thả ra một con hồn sủng mà thôi. Cho nên tại thi đấu cá nhân mới càng có thể thể hiện ra ưu thế của cậu ta hơn. Vì vậy tại thi đấu đoàn đội, chúng ta không cần lo lắng về cậu ta. Bốn người thảo luận một hồi rồi liên tục gật đầu. Rất nhanh sau đó đến phiên bọn họ tranh tài. Thi đấu đoàn đội và thi đấu cá nhân không có sự khác nhau quá lớn về quá trình. Điều khác biệt nhất chính là sân bãi thi đấu đoàn đội sẽ lớn hơn gấp 2 lần sân bãi thi đấu cá nhân. Trọng tài thuận miệng nói. Về quy củ thì các bạn đều đã thuộc, nhưng quá trình thì vẫn phải đầy đủ. Hãy đưa số thẻ của các bạn cho tôi. Địa hình ngẫu nhiên sẽ là địa hình bãi cỏ đơn thuần. Hai đội ngũ liền liền quan sát và đánh giá lẫn nhau. Trình Chiết nắm chặt bàn tay, hưng phấn vô cùng nói. Vương Triệt, tôi liền biết cậu sẽ ra sân mà. Vương Triệt gật đầu nói. Thi đấu đoàn đội cũng là dạng tranh tài rất có ý tứ, cho nên tôi đương nhiên cũng muốn tham gia một chút rồi. Trình Chiết nói. Nhưng đây cũng không phải là thi đấu cá nhân, cậu sẽ phải tiếp tục dùng con bái chấn thiên kia nữa hay sao? Hay là dùng con khác? Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Dùng con khác đi, vì tôi muốn tốc chiến tốc thắng, tôi không có hứng thú lớn đối với một chút đội ngũ của các vị. Ngay như thế thì Trình Chiết liền sững sờ. Khá lắm, cậu ta đem chúng ta để ở trong mắt rồi à? Long Thiên Nhai cười hí mắt nói. Không có việc gì, tôi tin tưởng lát nữa chiến đấu thì cậu sẽ càng hứng thú hơn đối với đội ngũ chúng tôi thôi. Vương Triệt gật đầu nói. Vậy tôi đến rửa mắt chờ đợi. Sau khi nói xong, Long Thiên Nhai đã mang theo 3 vị đội viên lập tức nhảy vào bên trong sân bãi. Bởi vì đây là dạng địa hình bãi cỏ, cho nên năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc nơi đây phi thường nồng đậm. Tại bên trong loại địa hình này, tốc độ khôi phục của hồn lực sẽ tăng lên rất nhanh và thực lực của hồn sủng hệ thảo mộc sẽ tự động tăng cao, từ đó uy lực của hồn kỹ cũng tăng mạnh. Địa hình này phi thường thích hợp để đánh giải lâu, và Long Thiên Nhai có chút ưa thích loại địa hình này, bởi vì nó càng thích hợp hơn cho Lam Đỉnh Bảo Thạch Long so với địa hình Long Tức Phong Vực hoặc là loại lôi cốc. Địa hình bãi cỏ lại càng thích hợp cho thi đấu đoàn đội. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Triệt và 3 vị đội viên cùng nhau nhảy xuống và tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Vương Tạp lập tức thi triển ra võ hồn thẻ bài và gọi ra con hổ thuyết thú, sau đó bắt đầu chuẩn bị gia trì trạng thái. Lô Địch hiển lộ ra võ hồn mâm tròn thất tình và triệu hồi ra con thủy lô lân quân. Thẩm Minh Loan thả ra lưu ly thương loan và thì lô lân quân đứng tại một chỗ cùng với hổ thuyết thú nhằm chuẩn bị bảo vệ thật tốt cho hai con hồn sủng phụ trợ này cùng với Vương Tạp và Lô Địch. Sau khi hồn hoàn lập lòe, khí thế của bọn họ kéo lên đỉnh điểm, nhưng đem so sánh với đội hình đối diện lại xa hoa hơn nhiều. Con Lam Đỉnh Bảo Thạch Long của Long Thiên Nhai là một con cự long cỡ lớn có hình thể dài khoảng 15 mét và toàn thân của nó là một màu xanh da trời. Dưới ánh sáng mặt trời làm cho vảy rồng của nó lóe ra hào quang trắng rói. Đây là một con cự long thuần chủng, nó rất thích ăn một loại Lam Đỉnh Bảo Thạch được tiến hóa ra từ một loại phi long. Vảy rồng của Lam Đỉnh Bảo Thạch Long có thể chống cự được rất nhiều công kích hệ thuộc tính, nhất là hệ lôi điện. Phía trên đầu rồng có Long Thiên Nhai đang đứng thẳng tắp, giống như là một vị long kỵ sĩ, tỏa ra khí thế siêu phàm, mà võ hồn của anh ta tất nhiên cũng không đơn giản. Anh ta là một vị tuyển thủ át chủ bài của Học viện Long Võ và là khế hồn sư cấp 38. Võ hồn của Long Thiên Nhai là một thanh bảo kiếm của Long tộc có nguồn gốc từ Long huyết. Bên trong lịch sử, đây là một loại thanh bảo kiếm được chế tạo ra từ Long huyết và xuất phát từ thời cổ đại. Nắm giữ bảo kiếm Long huyết và hồn sủng hệ Long, cho nên lực chiến đấu của cả khế hồn sư của hồn sủng đều sẽ được đạt được sự tăng lên cực lớn. Chương 1190, Tam Long hội tụ. Sau khi có thanh bảo kiếm màu đỏ nắm trong tay, trong lòng Long Thiên Nhai lập tức dâng lên một cỗ phóng khoáng chi khí, tung hoành thiên hạ. Long Thiên Nhai ngồi xuống, vỗ vào đầu của Lam Đỉnh Bảo Thạch Long nói: Tiểu Lam, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, nếu như lúc cần thiết thì chúng ta lại có thể bại lộ lá bài tẩy kia. Bảo Thạch Long liền đáp anh ta một tiếng. Lòng Thiên Nhai bất chợt hô lên: Lão nhị tinh thần long đấu, Lão tam bạo huyết long tu, Lão tứ u long giá thể. Lão tứ tức chính là Trình Chiết, Lão nhị và Lão tam thì là hai người khác. Đến đây, Trình Chiết lập tức thả ra võ hồn xích viêm bá long, nhưng ta lại không thể để cho võ hồn phụ thể mà đồng thời thả ra hồn sủng hệ u minh và u long hồn. U long hồn là hồn sủng hệ u minh nên nó rất đặc biệt, và lúc không tổ hợp cùng với Trình Chiết, bản thân của nó đã vô cùng cường đại. Trình Chiết nhìn chằm chằm vào võ hồn xích viêm bá long và u long hồn và hô to: Song long kết hợp. Hai đạo long ảnh màu đỏ một đen bỗng nhiên giao hội ngay trong hư không, trong chốc lát đã diễn ra sự tiến hóa bằng võ hồn. Hai linh hồn cự long một đỏ một đen dung hợp lẫn nhau, sau đó chúng thẳng tắp bay đến thân ở trên thân của Long Thiên Nhai. Long Thiên Nhai trực tiếp giơ lên bảo kiếm long huyết. Bảo kiếm long huyết phảng phất như có linh hồn mà bỗng nhiên phát ra một tiếng réo vang cổ lão. Linh hồn cự long hình thành từ tiến hóa bằng võ hồn đã trực tiếp tiến vào bên trong bảo kiếm long huyết. Bảo kiếm long huyết như bị rót vào lực lượng linh hồn mà bộc phát ra ánh sáng vô cùng lóa mắt và xông thẳng lên tận trời. Một cỗ khí thế thần bí lượn lờ tại bên trong bảo kiếm long huyết của Long Thiên Nhai và tản ra long uy vô thượng. Cùng lúc đó, hai vị lão nhị và lão tam cũng đồng thời thi triển ra võ hồn, mà võ hồn của bọn họ phi thường đặc biệt. Lão nhị có võ hồn là một viên bảo thạch hình rồng, có dáng như là tên long đấu thạch. Hiện tại này đã không còn loại đá này nữa, và đây chính là võ hồn thời cổ đại. Nó có nguồn gốc từ trái tim của cự long, đã trải qua thời gian dài dằng dặc mới vất vả mà hình thành. Về sau nó đã bị một vị khế hồn sư nhặt được và đeo lâu dài ở trên người, khiến cho võ hồn của ông ta phát sinh thay đổi, và võ hồn của cậu hậu nhân ông ta cũng chậm chậm biến dị. Loại võ hồn này là dạng khí võ hồn nên sẽ không có quá nhiều lực lượng. Long đấu thạch gần như không có bất kỳ tác dụng gì đối với các loại hồn sủng khác, nhưng đối với hồn sủng hệ long mà nói, nó lại có được hiệu quả tăng phúc mạnh vô cùng. Một khi hồn sủng hệ long hấp thu nó thì sẽ có thể gia tăng rất nhiều lực lượng, đẳng cấp càng cao sẽ được tăng phúc càng lớn. Võ hồn xuất hiện thì hồn sủng cũng lập tức xuất hiện. Đó là một con phi long vô cùng nhỏ nhắn tên là Âm Ma Long. Toàn thân của nó một màu đen nhánh, có cánh, nó phát ra tiếng long ngâm cực kỳ đặc thù, và tinh thần lực của nó 10 phần xuất chúng. Đồng thời nó còn có được hồn kỹ hệ long rất mạnh. Nếu như là trận tranh tài bình thường thì con Âm Ma Long sẽ nuốt long đấu thạch để tăng cường thực lực của bản thân, nhưng hôm nay đối thủ của nó lại không tầm thường. Âm Ma Long phát ra một tiếng ngâm cao rõ, sau đó nó ném viên long đấu thạch kia đặt vào trong miệng của Lam Đình Bảo Thạch Long ở phía xa xa. Sau khi nuốt long đấu thạch này, trong nháy mắt thân hình và vảy rồng của Lam Đình Bảo Thạch Long đã hơi có chút biến hóa. Mặc dù khoảng cách với chân long vẫn còn rất xa, nhưng lúc này lực lượng của nó đã tăng vọt, khí thế đã bốc lên tận trời. Âm Ma Long đứng bên cạnh Lam Đình Bảo Thạch Long lúc này trông giống như một con tiểu tướng vậy. Vị lão tam kia đã thả ra võ hồn của anh ta tất nhiên cũng không kém, đó chính là một sợi râu rồng màu đỏ thẫm, huyết râu, huyết long râu tượng trưng cho một bộ phận sinh mệnh của sinh lực của long tộc. Nếu để cho hồn sủng hệ long hấp thu thứ này thì sẽ không nhất định tiến hóa bằng võ hồn, nhưng chúng sẽ tăng đến rất nhiều sinh mệnh chi lực. Đến đây, chiến thần lão tam lóe ra hồn hoàn, sau đó một con phong tốc long liền bay ra. Đồng dạng là phi long nên phong tốc long sẽ có được song hệ gồm hệ thiên không và hệ long. Nó am hiểu về công kích mà còn có năng lực phụ trợ nhất định. Phong tốc long bay đến một bên khác của Lam Đình Bảo Thạch Long. Võ hồn huyết long dầu kia cũng được phong tốc long đưa cho Lam Đình Bảo Thạch Long nuốt vào trong bụng. Sinh mệnh chi lực của Lam Đình Bảo Thạch Long lập tức tăng vọt. Lúc này năng lượng long tức bên trong cơ thể của nó tăng nhanh như là ngồi tàu hỏa vậy. Điều này tượng trưng cho sức mạnh và năng lượng hệ long của Lam Đình Bảo Thạch Long đã chiếm được sự tăng phúc cực lớn, tăng thêm hai con phi long phụ trợ bên người. Tam long hội tụ và có thêm Long Thiên Nhai cầm thanh bảo kiếm long huyết ở trong tay. Long uy tỏa ra mênh mông cuồn cuộn, tự như đã đem toàn bộ sân bãi thi đấu trực tiếp biến thành địa hình long tức phong vực. Chỉ về đẳng cấp hồn lực và tu vi hồn lực của song phương thì đã hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Hết tập 98. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt kết thúc cái vòng thi đấu vòng loại ở tiểu tổ thi đấu số 1, và tại đây thì Vương Triệt cũng đã chiến thắng được Triệu Pháp Minh, và Triệu Pháp Minh cũng rất bất ngờ với cái sức mạnh của Hùng Bảo. Hùng Bảo sau khi đã bị khốn xích lại và chờ đến cái giây phút cuối cùng thì đã đã thể hiện ra thần uy lực của mình. Một trong những cái bá chủ chi lực, một trong hai bá chủ chi lực của Hùng Bảo, và lại chiến thắng một cách bất ngờ cho tất cả các khán giả của các vị thiên vương. Và trong thi đấu đoàn đội thì một vị thiên vương trong 9 vị thiên vương đến quan chiến cái trận cúp vương giả này thì cũng phát hiện ra cái mạch trùng nguyệt nhận của Bạch Tiểu La sau khi đã được Vương Triệt cải tiến máy móc bằng một cái bộ phụ kiện Phong Long Hộ kia, mà nó có cái gọi là cái đạo hồn phù, cái hồn phù mà Vương Triệt cải tiến từ linh phù của tu tiên giới để có thể đưa vào bên trong cái phụ kiện cải tiến cho con mạch trùng nguyệt nhận này, đã bị một vị thiên vương phát hiện ra. Và cái vị thiên vương này cũng rất tò mò, và sau khi trao đổi Vương Triệt thì cũng nhận định rằng cái hồn phù này cũng sẽ trở thành một cái thứ gọi là biến đổi cả cái thế giới này. Và tiếp đó thì những hôm sau đó thì Vương Triệt sau khi đã vào lá đà tuyển thủ hạt giống của tiểu tổ thi đấu số 1 rồi thì anh sẽ không phải thi đấu tiếp nữa mà anh trực tiếp lọt vào top 16. Và sau đó thì cái ngày hôm sau thì anh lại tiếp tục tiếp tục tham gia vào thi đấu đoàn đội cùng với đội ngũ của Thẩm Minh Loan của Học viện Lâm Hải. Vì chúng ta đón chờ trong cái việc mà Vương Triệt thi đấu ở trong cái đoàn đội của Thẩm Minh Loan của Học viện Lâm Hải thì Vương Triệt sẽ làm lên những sự kiện, những cái bất ngờ gì cho chúng ta nữa, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.